Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ nương đã nói qua, nữ tử tâm duyệt trượng phu sẽ không đồng ý trượng phu nạp thiếp, tựa như chim én, một công một mẫu cùng xây tổ nuôi con, lại gia nhập thêm một con chim én thì tính là gì? Thiếu gia, thiếu gia, hạ nhân Kỷ gia cẩn thận nhắc nhở. Kỷ Hạo hoàn hồn, hỏi Kỷ đại nãi nãi tìm hắn rốt cuộc là có chuyện gì? Thiếu gia, không phải đại nãi nãi, là nhị thái thái. Nhị thái thái mời ngài nhất định phải trở về một chuyến. Kỷ Hạo đi theo hạ nhân trở lại Kỷ gia. Kỷ nhị thái thái ngồi nghiêm chỉnh. Kỷ đại nãi nãi và tiểu thiếp đều từng người ôm nhi tử. Hai đứa nhỏ không biết sao vẫn luôn khóc, dỗ cũng không dỗ được. Vừa thấy Kỷ Hạo, Kỷ đại nãi nãi ủy khuất trước. Phu quân, thiếp không biết vì sao chọc giận nhị thái thái. Thái thái nói muốn đưa thiếp về nhà mẹ đẻ. Kỷ nhị thái thái một tay đập ở trên bàn. Hạo ca, cháu ngày thường quản thúc nàng như thế nào? Phụ nhân không kiến thức bậc này, tương lai sao có thể làm tông phụ Kỷ gia? Kỷ nhị thái thái thuật lại lời Kỷ đại nãi nãi và tiểu thiếp nói với nhau một lần. Kỷ Hạo từng đợt choáng váng đầu. Thê tử ở sau lưng hãm hại Hạo Uyển và Trình Khanh. Hạ nhân trong nhà không kín miệng, lời này liền có khả năng truyền vào trong tai đương sự. Hành vi sau lưng loạn khua môi múa mép của Kỷ đại nãi nãi quả thực giống Kỷ đại thái thái lúc trước như đúc. Hành vi của Kỷ đại nãi nãi còn bại lộ nàng vô tri. Khó trách nhị bá nương tức giận như thế. Kỷ Hạo chưa từng nặng lời với thê tử, hiện tại cũng không nhịn được tức giận. Ngươi cho rằng Trình Khanh bị cách chức quan là có thể để người tùy tiện dùng ngôn ngữ dẫm đạp sao? Kỷ đại nãi nãi không biết vì sao nhị thái thái và Kỷ Hạo tức giận. Mất chức quan, tổng không phải là chuyện tốt nha. Kỷ gia hà tất phải sợ Trình Khanh? Kỷ đại nãi nãi cắn môi, lã chã trực khóc. Phu quân, thiếp chỉ vì chàng mà bất bình. Không hiểu Hà tiểu thư kia vì sao bỏ phu quân mà lựa chọn Trình Khanh. Kỷ nhị thái thái muốn mắng chửi người. Trên mặt Kỷ Hạo che một tầng u ám. Nhìn kỹ Kỷ đại nãi nãi vài lần, phát hiện nàng là thật sự không hiểu. Kỷ Hạo hít sâu một hơi. Ngươi không hiểu, không tính ngươi sai, là nhà mẹ đẻ ngươi không có dạy dỗ tốt. Ta hiện tại là phu quân của ngươi, ta có trách nhiệm dạy ngươi. Ngươi buông hài tử xuống, ta mang ngươi đi đến huyện Nam Nghi. Đi huyện Nam Nghi làm gì? Đi đến cửa nhà Trình Khanh nhìn một cái. Bị Kỷ Hạo ở trước mặt mọi người nói nhà mẹ đẻ không có dạy dỗ tốt chính mình, Kỷ đại nãi nãi quẫn bách đỏ bừng mặt. Nếu là nữ nhân tính tình lớn hơn một chút, không cần nhà chồng mở miệng, chính mình sẽ thu thập về nhà mẹ đẻ. Kỷ đại nãi nãi là xuất thân thứ nữ, ở nhà mẹ đẻ liền thường xuyên bị khinh bỉ. Kỷ nhị thái thái và Kỷ Hạo không có đáng sợ như đích mẫu Kỷ đại nãi nãi. Quẫn bách của Kỷ đại nãi nãi có hơn phân nửa là diễn. Kỷ Hạo nói muốn dạy thê, Kỷ đại nãi nãi coi như là tình thú phu thê, giao nhi tử cho bà vê, ú trông, chính mình ngoan ngoãn đi theo Kỷ Hạo đến huyện Nam Nghi. Xe ngựa Kỷ gia gần chưa đi đến hẻm Dương Liễu liền dừng. Hẻm Dương Liễu hiện tại thập phần chật, xe ngựa và cỗ kiệu xếp hàng dài từ cửa nhà Trình Khanh tới bên ngoài hẻm. Muốn được gặp Trình Khanh, ngoại trừ học sinh thư viện Nam Nghi, còn có quan viên thân sĩ địa phương, người có thể tới hẻm Dương Liễu đều tính là có thể diện. Một ít phú thương và hương thân ở hẻm Dương Liễu không xếp hàng được. Chỉ có đi đến Hà gia thử thời vận, nhóm chú thím Hà Uyển cũng không thiếu tiền, thiếu chính là thân phận. Người tới cửa thương tiếc Hà lão gia tử bọn họ thực hoan nghênh, nhưng muốn đi qua bọn họ tặng đồ cho Trình Khanh, người Hà gia cũng không dám thu. Bọn họ trước kia ước hát, y, ế, p Hà Uyển bị Trình Khanh bắt đúng lúc. hiện tại đang muốn nghĩ biện pháp chữa trị quan hệ cùng Trình Khanh. Nơi nào sẽ làm sự tình khiến Trình Khanh không cao hứng? Tuy rằng Trình Khanh không thích người Hà Gia lại thực muốn thân cận với Trình Khanh, tỉ như nhị thẩm Hà Uyển, không chỉ có nói rõ ràng việc nghị thân với Kỷ Gia. Hiện giờ thấy người khác, trong miệng động bất động chính là, Uyển Nương tốt như thế nào, người ngoài không biết rõ, chỉ sợ sẽ hiểu lầm Hà Uyển là con gái đẻ của nhị thẩm. Hà Uyển đính hôn, kéo theo tiểu nương tử Hà Gia chưa gả biến thành hút hàng. Hà Gia vẫn còn đang làm tang sự, đã có người trộm thử khẩu phong Hà nhị thẩm, phải làm mai cho tiểu nữ nhi của Hà nhị thẩm. Trước kia, người môn đăng hộ đối cùng Hà Gia là Thương Hộ, hiện tại không giống nhau. Hiện tại nhà Tường kết thân cùng Hà Gia là thân sĩ, vị nhi tử nhà kia, 18 tuổi trúng tú tài, sang năm sẽ thi hương, vị lão đại nhân về hưu, có một đứa cháu trai vô cùng ưu tú. Chẳng lẽ là mị lực của tiểu nữ nhi của Hà nhị thẩm bỗng nhiên biến lớn? Không, chỉ vì nàng là đường muội của Hà Uyển. Kỳ đại nãi nãi không chỉ có không hiểu vì sao Trình Khanh phải cưới Hà Uyển. Nàng còn cảm thấy Trình Khanh bị cách chức chính là không có tiền đồ. Kỳ Hạo đưa nàng tới huyện Nam Nghi, chỉ vào xe ngựa đổ ở hẻm Dương Liễu. Hỏi nàng, chẳng lẽ trên đời chỉ có một mình ngươi thông minh, chỉ có ngươi tai mắt linh thông, biết Trình Khanh bị cách chức, sợ thê tử thấy không rõ, nghĩ không rõ. Kỳ Hạo còn bảo nàng xuống xe, hai người đi bộ vào hẻm Dương Liễu. Ngoài cửa Trình gia đang có một đám học sinh áo xanh đứng chờ. Kỳ Hạo nói mỗi người bọn họ đều là cử nhân, tú tài giống như ta, ngay cả tư cách đi bái kiến Trình Khanh cũng không có. Ngươi hiện tại còn cảm thấy Trình Khanh bị cách chức là một sự kiện rất nghiêm trọng không? Kỳ đại nãi nãi ấp úng, một câu đều không nói nên lời, nàng là thật sự không hiểu. Vừa nghe nói Trình Khanh bị cách chức, liền cho rằng Trình Khanh là phạm vào chuyện lớn. Phạm quan triều đình, không phải đều sẽ bị vấn tội sao? Kỳ đại nãi nãi khuôn mặt đỏ bừng. Phu quân, thiếp không hiểu, không phải mỗi một nữ tử đều sẽ hiểu chuyện, nhưng làm tông phụ Kỳ gia nhất định phải hiểu chuyện. Kỳ Hạo thật sự đau đầu, đây là thê tử mà đại bá nương kiên trì phải cưới trở về cho hắn sao? Nếu không có sự tình một nam thừa tự hai nhà, hắn sẽ cưới Tuệ Nương. Tuệ Nương sẽ không nói ra loại lời nói này, Tuệ Nương sẽ là tông phụ đủ tư cách, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Hắn không chỉ đã cưới thê tử trước mắt, hai người còn có hài tử. Tổng không thể bởi vì một việc này liền hưu đối phương. Kỳ Hạo bẻ ra, xoa nát, giảng giải cho Kỳ đại nãi nãi. Vì sao Trình Khanh bị cách chức còn có nhiều người tới cửa như vậy? Con đường làm quan phập phồng phồng thực bình thường. Chỉ cần Trình Khanh không phải phạm vào tội lớn mưu nghịch. Lấy xuất thân trạng nguyên lục nguyên cập đệ của Trình Khanh, Hoàng đế sẽ không để Trình Khanh nhàn lâu lắm. Hiện tại cách chức, khả năng ngày mai, có thể là tháng sau, Trình Khanh sẽ phục chức, trước khi cách chức hầu dạy học sĩ ngũ phẩm Hàn Lâm Viện. Sau khi phục chức hơn phân nửa sẽ thăng chức, ngươi xem Trình gia khách đến đầy nhà, những người này đều là tới đưa than ngày tuyết, Kỳ Hạo hận không thể dùng một lần dạy cho thê tử minh bạch. Hắn thật sợ chính mình cực khổ khổ thi đậu công danh nhập sĩ. Con đường làm quan hơi gặp phải chút suy sụp, đối thủ còn chưa có bắt được nhược điểm của hắn, thê tử ở dưới hoảng loạn đã chủ động đưa nhược điểm cho đối thủ. Kỳ đại nãi nãi nào hiểu nha, Kỳ Hạo giáo dục nghiễm nhiên là đàn gảy tai trâu, chỉ làm Kỳ đại nãi nãi bắt được một trọng điểm. Trình Khanh tuy rằng bị cách chức, nhưng cũng không phải thật sự xúi quẩy, Trình Khanh vẫn rất lợi hại. Hà Uyển vẫn thực may mắn, lại kéo dài ý tưởng một chút, đó chính là chỗ dựa của Trình Tuệ không đổ, ngồi ổn vị trí đại thiếu nãi nãi của Đồng gia. cho dù chỉ sinh nữ nhi, Đồng gia xem ở mặt mũi Trình Khanh, cũng vẫn phải đối tốt với Trình Tuệ. Nghĩ như thế, Kỳ Đại Nãi Nãi liền nhấp môi gắt gao, rất là thất vọng. Cách chương.